Chương 372, bi kịch bán thần. Chương 372, soát gần số buông lỏng chế tạo ra nhất giai khôi lỗi, thấy hoa mắt đã tới một cái trống trải gian phòng. Cách đó không xa trên mặt đất tọa lạc nhất tôn tế đàn, gần số cầm lấy trong tay xúc tiểu nhất giai khôi lỗi đặt ở trên tế đàn. Dư A theo đi qua đệ nhất quan nghe được chớ chú ngữ điệu điên cuồng chớ chú trên tế đàn nhất giai khôi lỗi, hoặc có lẽ là chớ chú phong ấn tại sâu dưới lòng đất ảnh hưởng toàn bộ thế giới thần nghiệt. Đi qua phương thức này, là có thể 100% nhận có hay không bị thần nghiệt khống chế. Thần nghiệt thiên tính hỗn loạn, ngay cả là bị hắn khống chế nô buộc, một ngày chớ chú hắn cũng có ở trước tiên xử tử. Chu vi ảo giác lần nữa nhảy chuyển, lúc này đây đi tới là một mảnh thế giới ngầm. Toàn bộ thế giới ngầm dường như một cái nghiêng không đáy vực sâu, dưới vực sâu mặt số lượng cao dị thú huyết thịt khôi lỗi không ngừng xông lên đánh. Trên vực sâu từng hàng phân công bất đồng luyện kim khôi lỗi chật vật ngăn cản huyết nhục khôi lỗi tiến công. Hoan nghênh ngươi đến, ngươi có thể xưng hô ta đệ tam tháp linh. Thanh âm lạnh như băng ở gần sổ phía sau vang lên. Gần sổ quay đầu nhìn một cái, nói chuyện là một thanh huyền phù giữa không trung thập tự đại kiếm. Mặt trên mênh ngông ma lực ba động ít nhất là nhất kiện truyền kỳ võ khí, trải qua hoạt hóa thuật thi triển trở thành pháp sư tháp đệ tam tháp linh ký túc thể. Nơi đây không phải giả gần số liên thanh hỏi, ngươi là đệ tam tháp linh, cái kia đệ nhất đệ nhị đâu, đệ nhất đệ nhị đã chính mình mất đi. Đệ tam tháp linh lạnh lùng nói, thời gian dài cùng những thứ này thần nghiệt khôi lỗi chiến đấu, đệ nhất đệ nhị tháp linh chịu đến ăn mòn dần dần không khống chế được, chỉ có ta bản thể linh tinh chế tạo khởi nguồn là thâm nguyên ma tộc, vì vậy đối với thần nghiệt lực lượng sức chống cự tối cường mới có kiên trì đến hiện tại. Năm đó cái này thế giới đến cùng chuyện gì xảy ra, gần sổ nghi ngờ nói. Rất nhiều áo thuật sư muốn chế tạo khắc chế thần linh huyết nhục khôi lỗi. Đệ tam tháp linh hồi đáp, thế nhưng kết quả cuối cùng thất bại, chế tạo ra huyết nhục khôi lỗi không cách nào đột phá thanh đồng, thậm chí cuối cùng huyết nhục khôi lỗi quyền khống chế dĩ nhiên không ở áo thuật sư trong tay, mà là bị trong lòng đất phong ấn thần nghiệt khống chế. Cái này còn không phải nghiêm trọng nhất là bộ phận huyết nhục khôi lỗi ra đời chính mình ý thức. Thần nghiệt bản thân cũng không có trí tuệ, thế nhưng những thứ này chịu hắn khống chế sinh ra trí khôn huyết nhục khôi lỗi lại có thể trái lại ảnh hưởng hắn. Rất nhiều áo thuật sư nghĩ hết tất cả biện pháp đều không thể tự do khống chế thần nghiệt lực lượng, gần sổ nghe đến. Thình lình sau khi phát hiện mặt sự tình dĩ nhiên cùng hắn khá liên quan. Khôi lỗi thế giới áo thuật sư nghiên cứu thất bại, một cái khác thế giới nghiên cứu bóng ma Chu A Tể huyết mạch phản tổ kế hoạch lại xuất hiện đột phá tính tiến triển. Vì vậy khôi lỗi thế giới ngoại trừ lưu lại một áo thuật sư trấn thủ, còn dư lại áo thuật sư toàn bộ đều điều đi gia nhập vào một cái khác nghiên cứu. Đi lần này sẽ không có trở về. Lưu lại trấn thủ bán thần áo thuật sư Tạ Dột Huyền bên này lại xảy ra bất chắc. Thực nghiệm tạo nên đại lượng huyết nhục vũng bùn, để phong ấn thần nghiệt hấp thu dung hợp tham ăn địa ngục cùng vực sâu huyết hà lực lượng. Đến khi bán thần áo thuật sư Tạ Dột Huyền phát hiện điểm này, đã không chỉ là hắn đang chấn áp thần nghiệt. Thần nghiệt giống nhau ở trí tuệ huyết nhục khôi lỗi dưới sự trợ giúp phong ấn toàn bộ thế giới vây khốn hắn. Bán thần áo thuật sư Tạ Dột Huyền thử mấy lần đột phá. Kết quả không có một lần thành công, toàn bộ thất bại. Ngay từ đầu hắn còn kiên trì chờ cứu viện, sau lại đi qua dự ngôn thuật biết toàn bộ ma pháp văn minh đều Úc còn không mang nổi mình Úc, nhất là khôi lỗi thế giới chỗ ở địa phương đã là khu địch chiếm, căn bản không khả năng có người ở lúc này chạy tới nơi này cứu viện hắn. Mặc dù tự bạo pháp sư tháp phá tan phong tỏa, thế nhưng một ngày huyên động tĩnh quá lớn, chỉ biết đưa tới khu địch chiếm còn lại văn minh thần linh bắt giết. Một mực đợi không được còn lại áo thuật sư cứu viện, bán thần áo thuật sư Tạ Dột Huyền dưới bất đắc dĩ chỉ có thể tìm kiếm tự cứu. Cuối cùng tự cứu thủ đoạn vẫn là huyết nhục khôi lỗi, nói đến người này cũng là lợi hại, bị buộc đến tuyệt cảnh hạ dĩ nhiên đánh vỡ thưởng quy chế tạo ra đỏ mắt người loại này đặc thù huyết nhục khôi lỗi. Mới sinh đỏ mắt người phối hợp thế giới ngầm đồ đằng linh hình thành một đôi kỳ diệu tổ hợp. Đồ đằng linh thôn phệ đỏ mắt người. Có thể ở trong người sản sinh tinh khiết nhất huyết dịch tinh túy. Bằng vào đối với không khống chế được huyết nhục khôi lỗi sau cùng khống chế thủ đoạn, tiến hóa đồ đằng linh năng đủ chống đỡ dị thú huyết thịt khôi lỗi tiến công bảo hộ đỏ mắt người, mà bán thần áo thuật sư Tạ Dột Huyền mục tiêu chính là chế tạo một cái đủ để bệ mị thần linh đồ đằng thần. Xem ra cuối cùng thất bại. Gần sổ nói nhỏ, không đúng, chủ nhân thành công. Đệ tam tháp linh phản bác, chủ nhân thực sự chế tạo ra một cái bệ mị thần linh đồ đằng linh, chỉ là cái này đồ đằng linh cuối cùng vẫn là chạy không khỏi thần nghiệt tan mòn, ta cũng chỉ có thể thao túng pháp sư tháp phối hợp phong ấn phù trận miễn cưỡng ngăn cản, cũng may hiện tại ngươi đã đến rồi. Cần ta làm như thế nào? Gần sổ kinh ngạc hỏi. Pháp sư tháp cần một cái mới chủ nhân. Đệ tam tháp linh giải thích, đến lúc đó ta là có thể làm nổ dưới đất toàn bộ phong ấn phù trấn, mà pháp sư tháp thừa cơ hội này có thể thoát khỏi cái này thế giới. Đến lúc đó vị diện hủy diệt động tĩnh đủ để đưa tới cường giả trấn áp thần nghiệt, ta phát hiện phụ cận vị diện đã quay về ma pháp văn minh. Nói như vậy ta sẽ trở thành pháp sư tháp tân chủ nhân, gần sổ rung giọng nói. Đương nhiên, ngươi ở đây nhân loại chung quanh pháp sư bên trong tiềm lực tối cao. Đệ tam tháp linh hồi đáp. Ta cụ thể phải nên làm như thế nào? Gần sổ mừng như điên nói, ta sẽ tiễn ngươi trực tiếp tiến nhập pháp sư tháp đỉnh cấp. Nơi đó có một cái khống chế trung su, ngươi miễn là in dấu xuống linh hồn ấn ký là được rồi. Luyện hóa thời điểm bọn ngươi giai quá thấp sẽ có một điểm nguy hiểm, ta sẽ toàn lực áp chế pháp sư tháp lực lượng. Đệ tam tháp linh nói rằng, ta đã không thể chờ đợi. Gần sổ vui mừng nói, không gian truyền tống, một đạo cửa không gian trực tiếp đem gần sổ hút vào. Gần sổ lại mở mắt ra quan sát bốn phía, đã tới một cái tường đầy phù văn pháp trận đại sảnh, ở giữa một cái màu đen trên trụ đá lơ lửng một viên thủy tinh cầu. Mơ hồ có thể chứng kiến bên trong toàn bộ pháp sư tháp hơi co lại mô hình. Gần sổ thở phào nhẹ nhõm. Ngồi ở hắc sắc cạnh cột đá bên nhắm mắt minh tưởng. Từ bước trên thông đạo, cái loại này lúc nào cũng có thể sẽ chết áp bách để hắn trong lòng run sợ. Tận đến giờ phút này hắn mới cảm giác được một tia an toàn. Đương nhiên hắn tuyệt đối sẽ không đơn giản luyện hóa thủy tinh cầu. Bởi vì luyện hóa thành công về sau tuyệt đối chắc chắn phải chết. Đệ tam tháp linh nói tất cả. Nửa bộ phận trước hẳn là cũng không có làm bộ. Thế nhưng phía sau nhất một điểm thuần túy chính là gạt người, nếu như là chân chính tháp linh làm sao có thể không biết cái này vị diện tọa độ bị ẩn giấu, làm sao sẽ không có chút nào hỏi cái này chút sự tình, cho nên một ngày hắn luyện hóa thủy tinh cầu sợ rằng kết quả chính là thần nghiệt thoát khốn trái lại nô dịch hắn. Trọng yếu nhất một điểm, hắn hiện tại dĩ nhiên không cách nào liên hệ nguyên thủy thế giới truyền kỳ tháp linh. Nếu như hắn không có phán đoán sai, sợ rằng giờ này khắc này trừ cái này giữa một căn phòng coi như an toàn, toàn bộ vị diện bao quát pháp sư tháp đều đã toàn bộ rơi vào tay giặc, bất kể là xuất hiện đỏ mắt người đại tế thi, vẫn là ảo giác bên trong những cái này khảo nghiệm, cũng chỉ là để hắn tin tưởng pháp sư tháp còn có dư lực. Mục đích cuối cùng, chính là để hắn tin tưởng đệ tam tháp linh chuyện ma quỷ tới luyện hóa cái này khống chế trung su. Hiện tại hắn cần làm duy nhất một sự kiện chính là các loại, các lộ hủy chữa chuyển kỳ tháp linh năng đủ liên hệ hắn, các lộ hủy chữa vô hạn chi xà dung hợp linh hồn loại cây tử bắt đầu trưởng thành thuế biến, thứ bậc 3 tháp linh cùng sau lưng hắn tồn tại phát hiện không đúng nhịn không được chủ động xuất hiện. Luyện hóa tháp linh phi thường tiêu hao thời gian, vì vậy hắn còn có một đoạn thời gian có thể lừa dối qua cửa.